Bạn trai là gamer, chương 15, nên vui hay nên buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả chị thư ký và Dương hẹn nhau đi ăn, đương nhiên Dương phải kéo cả Uyên đi rồi. May đến nơi đúng là điều Dương mong muốn đã thành hiện thực, đó chính là chỉ có mình chị thư ký và không có Duy. May ghê, thế ba người sẽ vui vẻ hơn đó, kiểu gì có Duy cũng sẽ ngại ngại. Nhà hai đứa có ở gần nhau không? Thu Hà nhìn Uyên rồi lại quay qua Dương hỏi. Gần ạ, bạn thân từ lúc sinh ra của em đấy. Bảo sao đứa nào cũng xinh thế. Uyên chỉ biết cười, dù sao chưa quen lắm nên chưa thể nói chuyện. Ba người ngồi chờ đồ ăn ra đang nói chuyện vui vẻ thì đâu ra Minh Duy xuất hiện, làm Dương đang uống coca bị sặc và kết quả là ho mãi. Ba người kia cứ nhìn Dương mãi, rốt cuộc là Dương làm gì mà bị sặc thế. Duy vẫn style basic và vẫn vô cùng đẹp trai, lâu lắm không gặp nhưng vẫn đẹp trai như thế, nay không đeo khẩu trang kín mít và không đội mũ như hôm trước, nay đẹp trai một cách quá đáng. Dương sau một hồi ho mãi mới dừng thì vội vàng uống thêm miếng nước nữa, rõ là đang vui vẻ tự nhiên thấy Duy lại thấy ngại ngại. Chơi game hay nhắn tin thì thả thính người ta, thế mà gặp mặt thì lại ngại ngùng, chỉ có thể là Dương. Sao đấy Dương, em bị sặc coca. Dương đáng thương nhìn Thu Hà, mặc dù ngồi đối diện nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn Duy, sợ đập vào mắt khuôn mặt đẹp trai siêu cấp của Duy, Dương sợ sẽ bị say nắng Duy mất. Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn ra và bật bếp nướng, Duy bỏ điện thoại xuống và tình nguyện nướng đồ ăn cho ba người còn lại nói chuyện tiếp. Chị em với nhau 22 năm rồi giờ mới thấy nó tự tay làm cái gì đấy cho mình, nay có Dương bảo sao? Dương liên quan gì đến Duy đâu ạ? Thủy Dương nói nhưng vẫn không nhìn Duy một chút nào cả. Liên quan mạnh chứ, cả Uyên và Thu Hà đồng thanh, song hai người này quay qua nhìn nhau cười. Chúng ta liên quan gì đến nhau à? Lúc này Thủy Dương mới quay qua nhìn Duy, đúng lúc Duy cười cười nửa miệng, dại dột quá tự nhiên quay qua nhìn đúng đẹp trai thế thì ai chơi? Theo em có liên quan không? Duy ngẩng mặt chống tay nhìn Dương cười cười. Chưa kịp nói gì Dương đã bị Uyên và Thu Hà làm mất cảm xúc. Cho hai đứa ra bàn riêng bây giờ. Dương đang dỗi anh đấy. Thủy Dương ngơ người vài giây, đứa bạn thân yêu dấu vừa nói cái gì đấy? Duy đang chăm chỉ nướng đồ ăn cũng ngây mặt ngẩng lên nhìn thắc mắc. Thu Hà cũng đang hóng. Sau một vài giây suy nghĩ cuối cùng Dương cũng nhớ ra đứa bạn sẽ định nói gì, Dương thiếu chút nữa đá luôn Uyên ra ngoài đường rồi. Lúc sau Uyên chỉ chống tay ngồi cười cười. Anh nhớ là mình có làm gì đâu nhỉ? Bảo sao mấy nay rủ không chơi game với mình? Xùy xùy, bạn Dương xua tay rồi quay qua gào cấu tay Uyên dưới gầm bàn làm Uyên nhăn nhó, thứ bạn bán đứng thế đấy. Bao giờ thì hai đứa định yêu nhau? Dương đang uống coca thì lại lần nữa bị sặc, rốt cuộc mọi người cứ nói cái gì vậy? Chỉ có mỗi Dương phản ứng mạnh mẽ thế thôi chứ Duy đương nhiên chẳng có cảm xúc gì, hình như chỉ hơi cười cười. Em là bạn thân hơn 18 năm của Dương, nếu anh với bạn em yêu nhau em có được idol tích xanh as friend không? Uyên vừa nói xong thì Thu Hà với cả Duy phì cười, nãy giờ Dương không biết nói gì. Cần gì, lát anh ép em được chưa? Đúng rồi, phải thế chứ, sao anh có nhờ và gì em giúp Dương thì cứ nói nha. Em sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Sao mọi người cứ nói cái gì thế nhỉ? Lúc này Thủy Dương mới dám lên tiếng, biết ngay có Duy kiểu gì cũng bị trêu. Có ai nói gì đâu. Thu Hà mặt tỉnh bơ làm Dương không biết nói gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thế lại còn được đứa bạn giấu yêu Uyên cứ thích châu Dương làm Dương càng không biết nói gì hơn. Ủa anh thân với bạn Hoa Khôi Tường Vi lắm hả Duy? Vâng lại là Uyên, Vi nào, mặt Duy ngây thơ hỏi Uyên, bạn Hoa Khôi xinh xinh chụp ảnh quảng cáo với anh ấy. Ủa nó tên Vi à, giờ anh mới biết đấy. Vẫn là cái vẻ mặt tỉnh bơ, Duy làm Uyên với Thu Hà không biết nói gì nữa, chụp ảnh cùng với người ta mà còn không biết tên, Dương cũng hơi bất ngờ. Bọn em quen à, Duy lại hỏi thêm câu ngây thơ nữa làm Uyên lại ngạc nhiên nữa, rõ là hôm đó Duy cũng đến xem mà. Bạn đạt quán quân cuộc thi tài năng cùng Dương đó, anh không nhớ à, hôm đó anh đến xem mà. Bọn chị đến lúc bắt đầu tiết mục của Dương, xem xong nó ngủ đến lúc về luôn chứ biết gì đâu. Uyên và Dương thực sự cạn ngôn, đúng là không còn từ nào để nói về Duy nữa rồi. Thế anh đi làm gì? Thủy Dương nhướn mày nhìn Duy, Duy chỉ cười cười cúi đầu nướng thịt ý gì. Đi xem mỗi Dương còn gì, nhất Dương đấy nhá, đi sự kiện người ta gửi thư mời tới tận gaming house nó còn chối, thế mà đi xem Dương đấy nha. Đi xem gái xinh chứ xem gì em đâu ạ, rõ là nói dối, chắc chắn là nói dối. Duy không giải thích gì hết chỉ cười cười, em có ăn cái này không? Duy ngước mặt hỏi Dương làm đang nói Dương lại câm nín, Uyên với Thu Hà lại cười. Dương nhận ra là nên im lặng, nói câu nào cũng bị trêu rồi kiểu gì cũng rơi vào tình trạng không biết nói gì cả. Suốt cả buổi sau đó Dương chỉ nói về vấn đề ăn uống, còn lại cứ động gì tới Duy Dương lại im lặng, sợ nói lại bị trêu. Tuy nhiên thì Thu Hà và Uyên, hai con người dù Dương im lặng quá thì vẫn trêu được, kêu là do Dương bối rối nên mới không dám nói gì. Thế thì Dương cũng chịu rồi, ai mà đỡ lại được, vốn dĩ mình Uyên Dương còn chưa bao giờ nói lại thắng, chưa nói gì thêm Thu Hà, đã thế được Duy nữa. Hừm, sau khi ăn uống xong là đã 8 giờ, Thu Hà kêu Duy về livestream còn Hà sẽ đi xem phim cùng Uyên và Dương. Em cũng chưa xem mà em cũng muốn đi, tưởng hôm chị về bọn mày đi rồi. Thằng Đức giở người nó có đi đâu mà đi. Xong cả bốn người lại kéo nhau đi xem phim, Uyên và Dương vừa vào đã kéo nhau đi mua vé, sợ Duy lại trả tiền nữa thì ngại, thế hai đứa đi mua vé xem phim cho cả bốn người, còn Thu Hà trả tiền bắp và tiền nước. Vừa nãy đi ăn Duy đã thanh toán tiền ăn rồi, nên không muốn Duy trả nữa, mặc dù Duy rất nhiều tiền đó. Kết thúc buổi xem phim là đã 10 giờ, Uyên với Dương tự bắt xe về phòng, còn Duy và Thu Hà về gaming house, hai đứa con ngoan của mẹ lần đầu tiên đi chơi tối về 10 giờ như này. Nhưng hình như ở đây ai cũng đi chơi giờ này, lúc ra về chuẩn bị chiếu phim khác cũng có bao nhiêu người vào, tức là người ta toàn đi xem phim đêm thế này hết. Vừa về thấy Thu Hà up ảnh chụp lúc đi ăn và đi xem phim của bốn con người nhí nhố tất cả, Uyên và Dương vào bảo sao thấy thông báo với ad nhiều thế. Chết, thế này có gọi là bú phim không? Uyên giơ điện thoại cho Dương xem, tự nhiên Uyên cũng có nhiều người gửi ad vô cùng. Tao cũng thấy sợ, không quen bị nổi tiếng đâu. Lại còn được idol Duy gửi ad ha ha. Uyên chia điện thoại ra khoe Duy mới gửi ad cho nhỏ, Dương chỉ biết thở dài ngồi hóng CMT của mọi người, toàn CMT trách Duy đi chơi không livestream, và đa phần còn lại là hỏi chị mặc áo màu trắng có phải là người yêu Duy không? Ở áo trắng là Dương đó, nhưng mà không phải người yêu Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đứa bạn cấp 3 cũng thấy lại nhắn tin hỏi sao quen Duy, trời má, quen cả năm rồi giờ mới hỏi sao quen. Mẹ cũng vào like mới sợ chứ, lần đầu tiên trang cá nhân xuất hiện bài viết nhiều like đến thế, đúng là chụp ảnh cùng các idol lại còn được các idol tag như thế bảo sao. Uyên vẫn hay trêu Dương là thích nhé, vì có mấy em fan Duy gửi ad và nhắn tin hỏi rõ nhiều, giờ Uyên cũng tương tự, thế thì chịu rồi. Đang chuẩn bị đi ngủ vì cả ngày phải dọn và sắp xếp cho xong cái phòng nên cũng hơi mệt thì thấy Duy livestream, thứ idol đi chơi để fan chờ và bị gọi tên nhiều quá nên phải stream gấp, kệ Duy, Dương sẽ đi ngủ, cách Trương.